Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Chợ phiên chính là như vậy hình thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cơm nước xong. Loan Phượng dẫn nàng nương Tử Quân đến đội bộ đi học. Vạn Phong nói qua, chính là thành tựu công nhân vậy phải kiên trì học tập. Chỉ có học tập mới sẽ cho người không ngừng tiến bộ. Loan Phượng liền nghe liền Vạn Phong nói thiên trời buổi tối mang thủ hạ đám người này đến đội đi. Bộ đọc sách học tập. Thật ra thì nàng trong lòng biết Vạn Phong đây là xả đàn. Chính hắn cũng nghỉ học còn kêu người khác đi học tập. Quỷ mới sẽ tin tưởng. Bất quá đội cán bộ sách và trong lớp sách hoàn toàn hai câu chuyện mà. Nếu như phòng đọc sách giảm sách đều là số học ngữ văn địa lý lịch sử nàng mới lười được tới đây. Loan Phượng học tập chủ yếu đối tượng là tiểu linh thông dạo chơi tương lai vậy kiểu sách. Nàng sách thích là bức tranh càng nhiều càng tốt, chữ càng nhỏ càng tốt. Dĩ nhiên truyện tranh là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng mà Vạn Phong ban đầu đi mua sách thời điểm lại không mua truyện tranh. Cái này làm cho Loan Phượng ý kiến lớn vô cùng, thật muốn hung hăng cắn hai người họ miệng. Bại hoại Hoa hậu thư viện phòng giải trí cũng không cấm, chỉ đối bên ngoài hạn chế cấm vận. Giống như phía sau núi Hoa hậu thậm chí còn thôn tiểu thụ thôn ngọa hổ thanh niên vậy thường xuyên đến, nhưng là tới nhất định phải tuân thủ nơi này kỷ luật. Chính là không hút thuốc lá, không uống rượu. Không cho phép đánh nhau mắng chửi người. Nếu như có không tuân theo lần sau thì biết cự tuyệt ngươi gia nhập. Vạn Phong không theo các nàng đến đội bộ tới, mà là một người trở về nhà. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon. Ra cửa cái này hai ngày cũng là rất mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hải từ lò ngói và hãng cơ giới điều tới đây mười mấy chàng trai khỏe mạnh lắp đặt máy mới. Lão đội bộ buồng phía đông nhưng mà lắp đặt hạ một bộ dụng cụ. Còn như khác một bộ dụng cụ liền an trí ở hãng cơ giới một cái có thời gian trong phân xưởng. Lão đội bộ ban đầu xây lại thời điểm để lại rất rộng rãi cửa. Ngày hôm qua thuê hai vận xe treo lưu lại giúp di chuyển những thiết bị này. Có đồ chơi này di chuyển dụng cụ cũng không phí nhiều ít sự việc. Cho tới trưa lão đội bộ cái này bộ dụng cụ đã gắn xong tất. Ở bên trong lắp đặt thiết bị thời điểm, Vạn Phong ở xưởng giày bên ngoài giải quyết một chuyện mà. Sáng sớm hơn 8 giờ sáng, mười mấy trên chợ phiên bán giày lái buôn liền tụ tập đến xưởng giày trước cửa. Ý nghĩa là cùng xưởng giày lãnh đạo nói một chút, Trương Hải và Vạn Phong không lúc ở nhà. Loan Trường Viễn căn bản là không có gặp những thứ này lái buôn. Quyết định cũng không phải là hắn làm. Hắn không giải quyết được. Bây giờ Vạn Phong và Trương Hải trở về. Vạn Phong liền bị đẩy ra ngoài. Vạn Phong ngay tại đội bộ lầu một trong phòng họp nhỏ tiếp kiến cái này mười mấy lái buôn. Nơi này có chút hắn biết cũng có không nhận biết. Các lái buôn xách ra hai cái yêu cầu, một là xưởng giày dừng lại bán giày. Hai, nếu như không thể dừng lại bán thì phải giữ và trên chợ phiên giá tiền như nhau. Rất đơn giản vậy, rất hợp lý. Các ngươi yêu cầu rất hợp lý. Một chút không có tranh cãi vô lý ý nghĩa. Đây là các ngươi giữa lúc quyền nghi, nhưng là để cho xưởng giày không bán giày cái này không thực tế. Bởi vì các ngươi căn bản tiêu thụ không xong xưởng giày sản lượng. Chúng ta nếu như liên hiệp, thanh toán xưởng giày sản phẩm đâu, có lái buôn hỏi. Người có thể thanh toán hoàn sao chúng ta lại kéo hai bộ dụng cụ đi vào. Bên trong đang lắp đặt, cái này còn là ngoại quốc vào bến máy móc. Hai bộ dụng cụ một ngày có thể sản xuất hơn 2.000 đôi giày. Cộng thêm ban đầu cũ dụng cụ một ngày hơn 300 đôi sản lượng. Các người có thể thanh toán hạ sao, cái đó lái buôn im lặng. Đến xưởng giày tới mua giày đều là phương viên phụ lão hương thân. Xưởng giày bán cho bọn họ hơi tiện nghi một chút cũng là đạo lý hiển nhiên. Giống như các người ở trên chợ phiên bán giày gặp phải thân thích bên trong đạo không thể là ưu đãi. Sao, nhưng là bây giờ xưởng giày bán tiện nghi giày ảnh hưởng đã không giới hạn tại Tương Uy và Tương Uy vùng lân cận mấy cái đại đội, đông đến Hắc Tiều Nam đến Lam Sơn Tây đến Lớn Anh Bắc đến Thanh Sơn. Cơ hồ đã đem chúng ta đuổi những thứ này chợ phiên bao trọn. Chúng ta lượng tiêu thụ đã đại phúc hạ xuống. Các người cũng là nói sự thật. Nhưng mà nếu xưởng giày đã đánh ra danh tiếng, đổi nữa đối với xưởng giày danh dự cũng là một loại tổn hại. Khi đó vật giá có thể không phải tùy tiện sửa đổi, ít nhất ở năm 85 trước kia là như vậy. Từ năm thập niên 60 thẳng đến năm 85 cái này hơn 20 trong thời kỳ. Quốc gia vật giá cũng chưa có thay đổi qua. Hàng hóa đi tiện nghi phương hướng có thể nhưng là muốn tăng giá đây không phải là một chuyện dễ. Giang, Vạn Phong nói rất ý tứ rõ ràng. Xưởng giày định ra giá là sẽ không sửa đổi. Trừ phi bọn họ ở trên chợ phiên thay đổi. Nhưng mà như vậy bọn họ một đôi giày thì biết thiếu được lợi hai mao tiền. Một ngày nhưng mà giảm bớt tốt mấy khối thu vào. Ta muốn biết các người nơi này lại có bao nhiêu người là đuổi Thanh Sơn chợ phiên, trong những người này chỉ có mấy người đuổi theo Thanh Sơn chợ phiên. Tất định Thanh Sơn chợ phiên cách Cô Sơn cũng có 40 dặm. Không phải ai cũng có thể cưỡi xe đạp vác giày chạy xa như vậy. Vậy mấy cái đuổi Thanh Sơn chợ phiên đều là Cô Sơn hoặc là xa lĩnh công xã cách Thanh Sơn tương đối gần người. Như vậy Thanh Sơn chợ phiên ngày này các người làm gì? Thanh Sơn chợ phiên là gặp âm lịch số 0 và 5. Nếu như tiểu tháng không có 30 thì đổi ở 29. Ngày này nếu như không đuổi Thanh Sơn chợ phiên, vậy vùng lân cận liền lại không có chợ phiên. Ngay cả có tất cả đều là 60-70 dặm ra. Ở nhà làm chút trong nhà làm cái gì? Có mấy người trả lời. Vạn Phong gật đầu một cái, nếu như vậy, những cái kia ta đề ra cái đề nghị các người thấy thế nào? Nếu muốn để cho xưởng giày không bán lẻ cũng có thể. Nhưng là ta có một cái điều kiện, cái này điều kiện cũng không khó khăn. Chính là mỗi may Thanh Sơn chợ phiên ngày này các người có thể đến Hoa Hậu xưởng giày trước cửa tới. Bày sạp bán giày, dĩ nhiên bán giá tiền chính là bây giờ xưởng giày định giá tiền. Những thứ này giày buôn lẫn nhau. Đối mặt, ý ngươi là đến gặp năm và 10 ngày này chúng ta có thể tới nơi này bán giày. Bán xưởng giày bây giờ định giá tiền, đúng vậy. Hơn nữa chúng ta không thu bất kỳ quản lý phí dụng. Các người vậy nhìn thấy bây giờ tới nơi này mua giày người mặc dù không có trên chợ phiên nhiều. Nhưng cũng là có chút quy mô. Các người đem giày liền đặt ở xưởng giày bên ngoài cái này trên đất trống. Các người cũng nhìn thấy bây giờ mỗi ngày từ bốn phương tám hướng đến xưởng giày tới mua giày người. Đều có mấy trăm người. Ta phỏng đoán một ngày kế tiếp trung bình một người bán cái 12-22 cũng không phải. Việc khó gì mà, dù sao năm và 10 cái này hai ngày các người ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cũng chính là ngắn, ngủn mấy ngày thời gian. Nơi này một ngày hội tụ đến từ bốn phương tám hướng đến xưởng giày tới mua giày cho dù không có mấy. Trăm nhưng 100-200 vẫn phải có. Cơ hồ nối liền không dứt. Chính là bây giờ Vạn Phong đã từ cửa sổ thấy có ít nhất hơn 10 người cưỡi xe đạp đến xưởng giày. Bộ tiêu thụ đi, như thế nói trừ cái này hai ngày bên ngoài. Cái khác cuộc sống xưởng giày cũng sẽ không bán giày. Đối với chỉ cần 5 và 10 cái này hay. Ngày các người tới bán giày, ta bảo đảm cái khác cuộc sống xưởng giày tuyệt đối sẽ không lại bán lẻ một đôi giày đi ra ngoài. Kiếm tiền sẽ để cho các người được lợi. Bất quá nếu như các người cảm thấy ở chỗ này bán giày không hề so trên chợ phiên thiếu, các người cũng có thể mỗi ngày tới bán. Các người có thể thương lượng một chút cái biện pháp này như thế nào. Vạn Phong đây chính là buộc những thứ này giày buôn tới nơi này bày sạp. Nơi này có bán giày. Vạn Phong bản thân có hãng may quần áo lại tới mấy cái bán quần áo. Như vậy một cái chợ phiên hình thức ban đầu thì có. Chỉ cần nơi này có lái buôn ở đây, đã có người tới. Có người tới còn lại bán ngọt dưa lập táo.